Chương 1531, chân chính đạo thể. Thái thượng trưởng lão một câu nói kia, lập tức để Đông Phương Bắc bọn người vừa mới buông xuống tâm, không khỏi lại treo lên. Tiên thiên đạo thể đến cùng đều có nào chỗ đặc thù, làm ngoại nhân căn bản không có khả năng biết rõ, nhưng lấy đối phương thái thượng trưởng lão thân phận, hẳn là sẽ không nói dối. Cũng liền mang ý nghĩa, đạo thiên vận lại còn có chỗ dựa. Mà vấn đạo tông làm cửu đại đạo tông một trong, bọn hắn tự nhiên còn có cường đại nội tình cùng thủ đoạn đến ngăn cản Khương Vân. Huống chi, mãi cho tới bây giờ, vấn đạo tông tông chủ vẫn là không có hiện thân. Đối với điểm này, kỳ thật không chỉ Khương Vân có nghi hoặc, ở đây những người này đều đã sớm nghĩ đến. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không biết vấn đạo tông tông chủ đến tuột cùng đang làm cái gì, vì cái gì từ đầu đến cuối không chịu hiện thân. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có một cái không hiểu. Mặc dù đạo thiên vận tiên thiên đạo thể là đáng quý, nhưng là Khương Vân bày ra thực lực cùng tiềm lực, cũng đã xa xa vượt qua đạo thiên vận. Mà lại hai người ở giữa cừu hận như là đã không thể hóa giải, bây giờ chỉ có thể ở trong hai người lựa chọn một người. Như vậy vì cái gì không dứt khoát bỏ qua đạo thiên vận, ngược lại đi bảo vệ Khương Vân đâu? Thời khắc này đạo thiên vận cắn chặt hàm răng, đã ngươi liền thái thượng trưởng lão đều bị người quân lấy, như vậy vấn đạo tông bên trong tựa hồ thật không có thể cứu chính mình người. Kia, chỉ có tự cứu. Nghĩ tới đây, đạo thiên vận bỗng nhiên đưa tay trùng điệp chụp về phía mi tâm của mình, theo gắt gao cắn trong hàm răng, phun ra bốn chữ, vạn đạo hộ thể. Theo đạo thiên vận trong miệng thốt ra bốn chữ, trên thân thể hắn lần nữa bạo phát ra vô số đạo quang mang, phóng lên tận trời, đống nhiên tiêu tán tại trên bầu trời. Ngay sau đó, có vô số đạo đạo văn bỗng dưng nổi lên. Thậm chí, tiêu liền thế giới bên ngoài giới phùng bên trong, cũng là có đại lượng vô số đạo văn hiện hiện. Những này đạo văn vô cùng rõ ràng, đến mức mỗi người đều có thể rõ ràng nhìn ra, những này không hề chỉ là vận đạo đạo văn, mà là đủ loại, bao hàm toàn diện, số lượng nhiều, gần như là vô cùng vô tận. Gần như mỗi người đều có thể tại những này đạo văn bên trong tìm tơ ý chính mình theo đuổi đại đạo. Nói cách khác, những này đạo văn đã bao hàm mảnh này thiên địa chi gian, tất cả đại đạo. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người không khó lý giải đạo thiên vận nói ra cái này bốn chữ hàng nghĩa. Những này đạo văn, rõ ràng liền là đạo thiên hữu triệu hoán mà tới. Mà đây cũng là tiên thiên đạo thể một cái khác kinh khủng tác dụng. Chỉ là loại này triệu hoán, tất nhiên đối với đạo thiên vận cũng sẽ có lấy không nhỏ ảnh hưởng. Sở dĩ hắn từ đầu đến cuối không có cam lo nở dê thi triển, cho đến hiện tại cuối cùng không có bất kỳ cậy vào, lúc này mới không thể không phóng thích mà ra. Những này đạo văn xuất hiện về sau, mỗi lần một đạo đều phóng xuất ra tương ứng đại đạo chi lực, QNZ có thể dùng ầm ầm tiếng vang thanh âm bắt đầu không ngừng từ phía dưới thế giới bốn phương tám hướng truyền ra. Hiển nhiên, những này đạo văn lực lượng mạnh mẽ, để cái này đã sụp đổ thế giới không cách nào lại kiên trì dù là một lát, rốt cục lâm vào triệt để hủy diệt, mặc kệ là đại địa bầu trời, vẫn là lớn như núi xuyên, thậm chí tiểu liền không gian, hết thảy tất cả. Tất cả đều tại lực lượng hủy diệt dưới bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ sụp đổ thành mảnh vỡ. Lúc này, mặc dù đặt mình vào tại giới này bên trong tất cả mọi người cũng không e ngại cái này lực lượng hủy diệt, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không thể không riêng phần mi nhờ để tụ tu vi, bảo trụ chính mình không tại cái này lực lượng hủy diệt tác động đến phía dưới thụ thương. Còn như những cái kia đạo văn, lại là như là hồ điệp đồng dạng, chớp động lên chính mình cánh, nhẹ nhàng nhảy múa phía dưới, hướng về đạo thiên vận thân thể bay thẳng mà đi. Mà đi tới đạo thiên vận bên người thời điểm, bọn chúng liền sẽ vô thanh vô tức nổ tung, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy đại đạo chi lực. Đạo mắt chi gian, những này đại đạo chi lực liền đã vây tu tại đạo thiên vận quanh người, đồng thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cái cự đại cao tới mấy chục trượng hình người, một cái hoàn toàn do các loại đại đạo chi lực hình thành hình người, hắn tướng mạo cùng đạo thiên vận giống nhau như lúc. Mà nhìn xem cái này hình người, có người không nhịn được tại cự đại dưới khiếp sợ, thì thào nói: đây mới thật sự là đạo thể không sai, hoàn toàn do đại đạo chi lực ngưng tụ thành thân thể, đây mới thật sự là đạo thể. Mà giờ khắc này tôn này đạo thể, liền như là thần Phật đồng dạng, đem đạo thiên vận bản tôn thân thể cho một mực bảo vệ, thậm chí tiểu liền nói kiếp tử quang đều bị bọn chúng cho đơn giản đến vỡ nát. Vạn đạo hộ thể Khương Vân muốn giết đạo thiên vận, nhất định phải phá vỡ cái này vạn đạo tạo thành đạo thể Khương Vân, ngươi giết không được ta, vĩnh viễn giết ta không được thân ở đạo thể bảo hộ phía dưới đạo thiên vận, cứ việc sắc mặt trắng bệnh đến cực hạn. Cứ việc thần sắc vô cùng mệt mỏi, nhưng là trong miệng lại như cũ bạo phát ra cười to thanh âm. Đừng nói Khương Vân, hắn tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể phá vỡ cái này đại đạo đạo thể. Mà đối với trước mắt tôn này đại đạo đạo thể, Khương Vân trên mặt vẫn không có chút nào biểu lộ, thậm chí đều không có vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn đã sớm có thể đoán được, đạo thiên vận tất nhiên còn có đòn sát thủ, mà cái này cũng hẳn là đạo thiên vận sau cùng cậy vào. Khương Vân, quên đi thôi, ngươi cùng đạo thiên vận ở giữa cừu hận, chúng ta cũng đã biết được. Việc này đích thật là đạo thiên vận đa la mở sai chừa cờ, chúng ta QNZ tất nhiên sẽ cho ngươi một cái để ngươi kết quả vừa lòng, chỉ cần ngươi bây giờ từ bỏ truy sát đạo thiên hữu cùng này đồng thời. Vấn đạo tông vị kia thái thượng trưởng lão chậm rãi mở miệng, nói ra lời nói này. Đừng nói hắn, thậm chí tiểu liền Đông Phương Bắc bọn người ở tại lúc này cũng nghĩ cùng Khương Vân nói ra lời giống vậy. Bởi vì hiện tại Khương Vân thật là không có chút nào có thể đi giết chết đạo thiên vận. Thậm chí, giống như cái này đại đạo đạo thể công kích Khương Vân, như vậy Khương Vân ngược lại có khả năng sẽ tao ngộ nguy hiểm, chẳng bằng cứ thế từ bỏ. Bởi vậy, bây giờ bày ở Khương Vân trước mặt chỉ có hai con đường, một đầu liền làn đếm thử phá vỡ cái này đại đạo đạo thể, tiếp tục giết đạo thiên vận, mà cái này một con đường gần như không có khả năng thực hiện. Khác một đầu liền là quay người rời đi, không có chút nào tổn thất. Loại trừ đạo thiên vận không chết bên ngoài, Khương Vân có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Mọi người QNZ tin tưởng, đối với hậu quả, Khương Vân khẳng định so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, lúc này lựa chọn tốt nhất liền là thứ hai con đường. Nhưng mà, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, không giết đạo thiên vận, ta tâm nan bình không giết đạo thiên vận, ta đạo khó thành, không giết đạo thiên vận. Của ta con đựa NG tu ha nhờ tiểu hội tại hôm nay kết thúc, sự thật QNG đúng là như thế, giống như hôm nay giết không được đạo thiên vận, như vậy Khương Vân trong lòng liền sẽ lưu lại một cái không giải được khúc mắc, mà đây đối với hắn ngày sau con đựa NG tu ha nhờ lại có cực lớn ảnh hưởng. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lần nữa nằm đấm, hướng về kia đại đạo đạo thể một quyền ném ra. Hoành Khương Vân một quyền này đập vào đại đạo đạo thể phía trên, kết quả lại là để thân thể của hắn bị hung hăng phản chấn ra ngoài. Mà đại đạo đạo thể vẹn vẹn chỉ là hơi rung nhẹ. Mặc dù nó cũng không có phát động công kích, nhưng là bởi vì nó là bởi đại đạo chi lực tạo thành, sở dĩ theo cùng Khương Vân thân thể tiếp xúc, những này đại đạo chi lực QNZ tất cả đều tràn vào Khương Vân thể nội. Mặc dù Khương Vân đạo văn động thiên lúc trước vừa mới hấp thu đại lượng đạo văn, nhưng là đối với lần này tràn vào đã bao hàm gần như tất cả đại đạo chi lực, lại là không có chút nào tác dụng. Bởi vậy, những này uy lực thậm chí phải mạnh hơn đạo kiếp đại đạo chi lực, trực tiếp tại Khương Vân thể nội mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Mà đại đạo chi lực loại này đánh thẳng một mạch hành vi, lập tức bị phản kích, liền là Khương Vân thể nội những cái kia tịch diệt ma văn, những này ma văn tại cảm nhận được đại đạo chi lực đồng thời, đã bỗng nhiên sôi trào lên, liền như là lâm vào giống như điên cuồng, không ngừng hướng về đại đạo chi lực đánh thẳng mà đi. Tựa hồ, bọn chúng đối với những này đại đạo chi lực vô cùng phản cảm, có cực lớn địch ý, chỉ tiếc bọn chúng số lượng quá ít, căn bản không phải những này đại đạo chi lực đối thủ, cho nên để bọn chúng đang điên cuồng ngăn cản phía dưới đồng thời, cũng là tản ra một cỗ khí tức cường đại. Này khí tức, đồng dạng như là triệu hoán, mà tại này khí tức dẫn dắt phía dưới, trên bầu trời đột nhiên nổi lên một cái vòng xoáy khổng lồ.